Chúng tôi chỉ mất có một phút để giải thích lý do vắng mặt trong thời gian vừa qua. Đó là chúng tôi nhận lời dạy một lớp 7 ngày tại Dallas, rồi tiếp theo là 7 ngày tại thành phố Houston. Rồi sau đó chúng tôi trở về Tampa thì dùng máy không có tiện, cho nên là tổng thời gian đó là chúng tôi không có vào trong rừng được. Rồi các vị cũng sẽ thắc mắc là tại sao mình chúng tôi bận gì đến cái mức mà không thể dạy bù, là bởi vì dạy chẳng hạn như ở Houston á, là sáng chúng tôi dạy từ 9 giờ cho tới 9 giờ sáng cho tới 11 giờ trưa, rồi nghỉ một lát 2 giờ trưa dạy tới 5 giờ chiều, rồi nghỉ một lát từ 7 giờ tối mà cho tới 10 giờ đêm, suốt nhiều ngày như vậy đó. Cho nên đó là vừa sụp cân mà nó vừa mất ngủ, sinh hoạt của nó hơi ác vậy đó, cho nên là không có gặp được bà con, không có nghĩ đến chuyện dạy bù, nó quá mệt đi, nó quá mệt trong suốt thời gian nữa. Và cũng phải nói thêm một phút nữa, đó là chúng tôi thiết tha hy vọng là những cái bài thu trong suốt cái thời gian đó đó mà bà con tìm lại được liên lạc với mấy người trong rừng này nè, thì rất là nên, bởi vì chúng tôi cho rằng đó đó là một cái loạt bài giảng mà tôi cho là rất là căn bản về Phật học, chẳng hạn như về 12 duyên khởi, về 4 đế, đặc biệt là về 4 niệm xứ, Thưa quý vị, hôm nay chúng ta học tiếp theo cái bài kinh Bali. Hôm trước mình học rất là đại khái, rất là sơ sài về bài kinh Tệ Túc, nó cũng có lý do chứ phải không? Phải nói hôm đó chúng tôi lười, quá sức lười mà mệt nữa. Nhưng mà nội dung bài kinh đó thì cũng mềm chứ không có gì ghê gớm. Là một ông vua mà ông không có cái niềm tin vào cái chuyện kiếp trước kiếp sau, và có một cái chuyện mà chúng tôi đã nói rất là nhiều lần, là nhiều người tự khoác lên mình cái màu áo gọi là trí thức hiện đại, cho rằng là mình không có tin hoàng xiên đồng cốt, không có tin vào cái chuyện mà gọi là mê tín dị đoan, như vậy là mình là người văn minh, mình là người trí thức. Nhưng mà quên một chuyện đó là cẩn thận không bao giờ thừa. Đúng là những chuyện hoàng xuyên đồng cốt mình không nên tin, nhưng mà không phải cái gì mà mình không thích hoặc là mình không thấy, mình không có chứng minh được thì mình đều cho là không có, thì đó là chuyện rất là không nên. Tôi nói nhiều lần rồi, mình muốn tin cái gì đó là mình phải tìm một cái bằng chứng, một cái chứng minh. Nhưng mà mình muốn phủ bác, mình muốn phủ nhận, mình muốn chối bỏ một cái gì đó thì mình cũng phải có bằng chứng nha. Chẳng hạn như bây giờ các vị nói rằng không có tin có ma quỷ, bởi vì các vị không có từng thấy, không có thể chứng minh được bằng cái kiến thức khoa học mà các vị có. Thì tôi cũng xin hỏi ngược lại, là bằng vào cái kiến thức khoa học mà các vị sở hữu ấy, các vị đã tìm được cái chứng minh nào để xác định rằng ma quỷ, những cái hàng phi nhân quất mày quất mặt không có thật? Mình phải nhớ, mình phải có cái phản biện nữa nha, phải có cái phản biện nữa. Chứ còn không thì chỉ có một chiều, chỉ có phiến diện thì cũng kẹt nha. Tôi không có bắt quý vị rung rung phải trở thành những người mê tín dị. Các vị có nghe không? Alo. Ồ. Các vị có nghe rõ phải không? Như vậy là cái vấn đề ở đây đó là tôi phải hô cái nút này hoài thì chết tôi rồi, làm sao mà trời. Dạ rồi. Bây giờ các vị còn nghe thì được không? Các vị có nghe không? Tôi lo tôi dán theo này đây. Đây. Tôi nhắc lại là mình không có mình không có muốn tin cái gì đó đó thì mình cũng phải có bằng chứng, như là mình phải có bằng chứng khi mình muốn tin cái gì đó. Các vị hôm nay hỏi chúng tôi vậy chứ, tôi có thần thông hay không? Tôi dĩ nhiên tôi trả lời là không. Các vị hỏi tôi dựa vào cái gì mà tin Phật thì tôi phải trả lời thế này: tôi dựa vào một số chuyện mà bản thân tôi có thể thấy được, cảm nhận được. Chẳng hạn như Phật dạy cái gì cũng vô thường, Phật dạy cái gì cũng vô thường, từ trăng sao hoa lá cây cỏ đất đá chim muôn thú vật, rồi những buồn vui những thành bại. Nhưng trong một đời người thì tôi với tuổi này tôi càng lúc tôi càng thấy rằng là đúng là mọi sự mình không có tin được. Nó hôm nay nó như vậy thì ngày mai hoặc chiều nay nó có thể khác đi. Một người sáng nay là đi sông sổng, nhưng mà trưa nay có thể lăn đùng ra họ chết, và họ mang theo bao nhiêu là thứ, từ danh phận, tình cảm, tương lai, bao nhiêu buồn vui, thề thốt, hứa hẹn gì đi nữa, rồi họ cũng sẽ mang theo xuống mồ hết á. Cho nên thứ nhất là cái Đức Phật dạy cái vô thường tôi tin. Và điều thứ hai, Phật dạy rằng nếu mà vạn hữu là vô thường ấy, thì có đáng gì để mà mình đi kiếm tìm một cái tôi, kiếm tìm một cái tôi ở trong cái cuộc đời phù du ảo mộng này. Tại tôi buồn, tôi vui, người ta thương tôi, người ta ghét tôi, người ta tấn công tôi, người ta làm tổn hại tôi, lặp lặp lặp la. Nhưng mà cái tôi là gì? Chính Đức Phật ngài cũng dạy cho mình biết rằng là mọi sự ở đời nó là đồ ráp. Nó là đồ ráp. Ví dụ như trong pháp môn tứ niệm xứ là dạy rất rõ cái này. Hành giả thấy rằng cái hơi thở ra nó không phải là hơi thở vào. Dĩ nhiên trong chánh niệm thì mình không có kinh nào mà dạy như vậy hết. Trong kinh chỉ dạy đơn giản là thở ra biết thở ra, thở vào biết thở ra vào, thở vai ra ngắn biết ngắn, thở ra thở vào dài biết là dài, thở ra bằng cái tâm trạng gì, khó chịu hay dễ chịu, thiện hay là ác thì hành giả biết rất là rõ. Đó là chánh kinh. Nhưng mà trong các cái kinh nghiệm tuệ quán mà chúng ta biết được ấy, thì khi mà hành giả quán chiếu lâu ngày như vậy, lâu ngày đây là bao nhiêu? Lâu đây có thể là một ngày, một tuần, một tháng, một năm, tùy vào cái căn cơ của hành giả. Hành giả sẽ dần dần tiếp tục theo dõi như vậy, tiếp tục chánh niệm như vậy, tiếp tục biết mình là tỉnh thức như vậy. Nhưng mà dần dần hành giả sẽ nhận ra, hơi thở vào không phải là hơi thở ra không phải là hơi thở vào. Cái tâm mà biết hơi thở ra nó không phải là cái tâm mà biết hơi thở vào. Cái buồn hồi nãy nó không phải là cái buồn của bây giờ. Cái vui khi nãy nó không phải là cái vui của bây giờ. Đó, từ từ hành giả nhận ra cái đó. Và hành giả thấy rằng cái gọi là tôi, cái gọi là Lê Văn Tèo á, nó là một cái sự lắp ráp rất là bẻ bàng. Có nghĩa là không có một cái gì mà nó đi liên lũy liên tục từ cái thời điểm này sang cái thời điểm khác. Chỉ trong một phút là đã không có, thì nói gì là một giờ, một ngày, một tháng, một năm, rồi thì là một đời. Không có. Nghe. Cho nên Phật dạy mọi thứ là lắp ráp. Nó đã vô thường rồi là mình đã nản rồi, thì hiểu thêm nó là đồ lắp ráp. Đúng, đúng như vậy mình thấy là đồ lắp ráp. Và một điều nữa, ngài dạy mình tất cả những cái buồn vui trong đời sống này là do mình áp đặt lên mọi sự những cái khái niệm. Khi mình áp đặt lên đó là khái niệm của tôi đó, thì mình sợ nó bị mất. Rồi mình ra sức, mình bảo quản nó, mình giữ gìn nó, mình đổ mồ hôi, sót con mắt vì nó. Một ngày kia khi mà mình buông cái ý niệm của tôi đi đó thì nó khác. Chẳng hạn như mình nghĩ đó là chồng mình, vợ mình. Một ngày đó nó ly dị rồi, thì cái chuyện xảy ra cho cái con người đó, cho cái thân xác đó, cho cái hình hài đó, nó không còn ảnh hưởng vào cái nội tâm của mình như là thuở nào nữa. Như vậy các vị thấy rõ ràng là cái buồn vui, cái dễ chịu khó chịu của mình là nó luôn luôn gắn liền với những khái niệm, những ý niệm, những kinh nghiệm, những hồi ức. Nếu mà mình dàn xếp lại cái đó thì chắc chắn là những buồn vui của mình nó sẽ khác đi rất là nhiều. Tôi nhớ tôi đã xem ở đâu đó, sách cũng có, phim cũng có, Chuyện một người bao nhiêu năm qua còng lưng ra để mà làm lụng nuôi vợ nuôi con. Một ngày kia khi đứa bé nó bị bệnh phải chở vào bệnh viện ấy, thì anh mới phát hiện ra đứa bé nó không phải là con của mình. Thì ngay cái lúc mà anh biết đó không phải là con của mình ấy, thì cái cảm giác nó như thế nào, tôi nghĩ rằng trong Trâm đã hình dung được. Nó là một cái sự xót xa, nó là một cái sự bẽ bàng, nó là một cái cảm giác hụt hẫng không có tả được. Cái đau thứ nhất á, là đứa đứa bé mình cưng chiều bấy lâu á, bây giờ nó không phải là con mình nữa. Mà cái chuyện đứa bé nó không phải là con mình á, nó còn mở ra một vấn đề khác rất lớn, đó là vợ mình đã cắm sừng mình. Cái người đàn bà mà mình đã thương yêu, lo lắng bấy lâu nay đó, đã phản bội mình. Đứa bé 8 tuổi là bà đã phản bội mình ít nhất là 8 năm. Đứa bé 12 tuổi là bà đã phản bội mình ít nhất là 12 năm. Đứa bé nó 6 tuổi thì bà phản bội mình ít nhất là 6 năm. Mặc dù có thể đó là một cái tai nạn, đó là cái chuyện xảy ra trong một cái đêm tối trời, nó là chuyện tình một đêm, vân vân. Nhưng mà trong lòng một người đàn ông thì nó đâu có đơn giản như vậy, kính thưa quý vị nha. Cho nên khi mà ông nhận ra đứa bé không phải con ông thì cảm giác trước nhất đối với nó ổng không có còn như ngày nào, và cái cảm giác thứ hai ông đối với vợ ổng nó không còn như thuở nào nữa, mà chỉ vì một ý niệm tôi là và của tôi mà thôi. Cho nên ở đây hành giả quán chiếu danh sắc, quán chiếu năm uẩn sáu xứ 12 xứ 18 giới để mình nhận ra đó, con không phải là con của mình, vợ không phải là vợ của mình. Vợ đây là gì? Vợ đây là sáu căn sáu trần. Con ở đây là gì? Con đây cũng là sáu căn sáu trần. Vợ con ở đây cũng là 18 giới, tức là sáu căn sáu cảnh và sáu sáu thức. Khi mà nhận ra như vậy, hành giả tự nhiên có cái sự buông bỏ. Và dĩ nhiên trong room này có nhiều người nghe đến đây cái cười thầm, cái bị nói ủa ông giảng như vậy mà ông có hết phiền não chưa, mà mình đã nghe giảng bao nhiêu năm nay mà mình đâu có hết phiền não đâu. Thì tôi xin nhắc lại cái câu chuyện cái anh chàng mà bị cái chứng thần kinh phân liệt mà thấy mình là cái hột thóc, biết trong room còn nghe hay không, còn nhớ cái chuyện đó hay không. Ảnh tưởng rằng á, ảnh bị một ngày kia đó, ảnh bị cái chứng tâm thần, ảnh nghĩ rằng ảnh là một hột thóc. Tôi nhắc lại cho những người chưa nghe này. Rồi ảnh nghĩ ảnh là hột thóc cho nên ảnh sợ bị gà ăn, ảnh mới ăn, rồi ảnh cứ chung vô tủ áo ảnh trốn. Thì gia đình mới đem ảnh đưa cho bác sĩ chữa một thời gian. Thì bác sĩ thấy ảnh lầm nó thả ảnh về. Cho ảnh về rồi thì ảnh ngon lành lắm, nhưng mà được ít hôm gia đình chở ảnh vào bệnh viện trở lại như cũ. Thì bác sĩ hỏi bây giờ sao, bây giờ anh tái phát rồi cho anh sao, mà ảnh thấy ok rồi. Thì anh nói thưa bác sĩ, em biết em là con người, em không thể nào là hột thóc ở trường á, em biết, nhưng mà em sợ mấy con gà nó không có biết. Các vị thấy không, cái biết của ảnh về cái thân phận con người của ảnh nó giống hệt như là cái biết của tất cả phàm phu chúng ta về cái thân phận vô ngã vô thường của mình là sao. Tức là cái anh này anh biết ảnh không phải là hột thóc, nhưng mà ảnh, cái biết của ảnh nó cũng ngờ ngợ, ảnh ngờ ngợ ít nhất là 3 điểm. Ảnh ngờ ngợ về cái hình dáng và cái trọng lượng của hột thóc, ảnh ngờ ngợ về cái trọng lượng và cái hình dáng của con gà, ảnh ngờ ngợ về cái hình dáng và cái trọng lượng của ảnh. Làm sao mà với cái sức vóc mấy chục ký của ảnh mà bị một con gà 2-3 ký nó nuốt được. Có nghĩa là trong cái biết của ảnh nó có cái gì đó nó ngần ngợ, và trong vũ trụ bao la này làm cho có cái hột thóc nào mà nó mấy chục ký như hình này của ảnh. Cho nên nếu mà ảnh biết rõ con gà nó ra sao, hột thóc nó ra sao và cái hình này của ảnh nó ra sao, thì không cách chi mà ảnh có một cái sợ kỳ cục, đó là con gà sợ con gà nó không biết ảnh không phải là hột thóc. Mình cũng vậy, mình học đạo mình học cho đã, nhưng mà thật ra mình không có hành trì, mình không có thường xuyên thực tập quán chiếu. Cho nên ai đụng tới mình chỉ cần một cái email thôi, một cái text message thôi, một câu nói thôi, thậm chí một cái ánh mắt, cái kiểu nhìn, một cái kiểu cười điểu, một cái kiểu cười mà nhếch môi nhếch mép mà mình cho rằng khinh rẻ coi thường là mình đã nổi điên lên, mình nổi dịch mình lên. Là vì sao? Là vì cái biết của mình về vô ngã vô thường nó ở cái mức gọi là ngần ngợ thôi, nó lan man thôi, nó mang máng thôi nha. Cái đó là mình phải tự mình hiểu. Đừng có cười cái anh mà bị cái thần kinh phân liệt hồi nãy tôi kể. Đừng có cười ảnh, tưởng ảnh khùng. Không có, mình khùng cũng cỡ ảnh, nhưng mình không có khá đâu nha. Bởi vì nếu mình không có ngờ ngợ về mình á, mình không có ngờ ngợ về lời Phật ấy ha, thì là mình không có nổi dịch. Nên khi mà mình tự cho rằng mình đang bị tổn thương, phải tự hiểu như vậy. Và tôi vô cùng ngạc nhiên khi tôi thấy có không ít người cứ hành trì ba mớ, học giáo lý ba mớ, tự cho mình giỏi, khi mà họ quên mất một chuyện vô cùng và vô cùng quan trọng, đó là cái kiến thức giáo lý nó chẳng là cái gì để anh tự hào hết, khi mà nó chưa đủ để mà anh có thể sống với lũ, nói kiểu trong nước, tức là sống với phiền não, đối phó phiền não. Cái giáo lý anh học đó, nó không có đủ để mà nó hộ trì anh, thì anh lấy cái giống gì để mà anh tự hào, tự mãn, tự kiêu, tự đắc, tự đại, tự tôn, tự thị hả? Anh dựa vào cái gì? Cái kiểu học giáo lý của anh kiểu học ba mớ nha. Và nếu mà anh có việc của anh có chấm dứt được phiền não, anh có là một vị thánh, thì một lần nữa cái chuyện mà anh trở thành thánh cũng chẳng là cái gì để anh tự hào hết. Vì sao? Là bởi vì xưa nay anh bệnh, bây giờ anh hết bệnh, thì có thằng khùng nó mới tự hào rằng nó hết bệnh. Tôi phải nói một câu rất là nặng như vậy. Chỉ có thằng điên nó mới tự hào nó hết bệnh thôi nha. Hồi đó giờ mình bị bệnh, bây giờ mình hết bệnh rồi, mình mừng không hết thì thôi, chứ có cái gì mình dựa vào đâu mà mình tự hào, tự đặt, tự kêu là sao? Thành thánh rồi thì chúng ta cũng không có lý do gì để tự hào. Dĩ nhiên tôi đang nói thôi, tôi đang diễn dịch cho vị hình dung. Chứ các bậc thánh thì cái chuyện đó mình không có cần bàn để cả ngày. Nhưng mà tôi đang nói từ góc độ phàm phu. Cho dù mình có đắc thánh thì cái chuyện đắc thánh cũng chẳng có gì hay ho. Bởi vì sao? Là vì bây giờ mình hết bệnh rồi. Có một điều, ai là thánh thì mình phải quỳ lạy tôn kính. Bởi vì phải nói đó là của hiếm trong vũ trụ. Là vì sao? Là vì trong cuộc đời này một cái kẻ mà có đủ cái nhận thức để mà thương người, để mà chán đời thì đã hiếm rồi. Nói chi là một người đã dứt hẳn phiền não, dứt một cách phải nói là triệt để nha. Thì cái người đó đáng quý, đáng kính. Người đó phải tu tập, phải hàm dưỡng như thế nào đó trong nhiều đời nhiều kiếp, để bây giờ không còn phiền não nữa, thì phải nói nhân vật này trong mắt người khác rất là đáng kính, đúng. Nhưng mà bản thân vị đó, đó thì tự hiểu rằng cái sự thành tựu của mình nó chẳng là cái gì hết. Và tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần, đó là chúng ta đến với đạo, chúng ta có hai cái tâm thái tu hành. Tâm thái thứ nhất, đó là chúng ta tu hành cái kiểu của người đi lượm ve chai, cầu phước báo, cầu trí tuệ, cầu công đức, cầu đức tánh, cầu hạnh lành, được mong được cái này, mong đắc cái kia. Đó là kiểu tu của cái người đi lượm ve chai, lượm đồ đồng nát. Còn cái kiểu tu mà an toàn đó, đó là tu của người đi đổ rác, có nghĩa là thấy cái gì rác là đổ, thấy rác là đổ, cứ như vậy. Không, nếu ai hỏi tôi thì tôi sẽ đề nghị thế này, đừng mong thành thánh, mà chỉ nên mong, nếu mà có phải mong đó, thì mong đừng có là phàm nữa. Các vị có nghe nói kịp chúng ta? Các vị có nghe kịp cái này không? Có nghĩa là khi mà chúng ta có cái lòng mong thành thánh, nó nguy hiểm vô cùng. Đôi khi, không phải đôi khi mà là thường khi, chưa kịp là thánh, đã tưởng mình là thánh, cái này nó bậy vô cùng nha. Rồi bố thí ba mớ để nghĩ mình là quý sa kha, là cấp cô độc, giữ giới ba mớ là đã tưởng mình là coi như là ngài U Ba Ly, đầu đà hai ba đêm mà tưởng mình là ngài Ca Diếp, học được ba bốn bài giáo lý tưởng mình là ngài A Nan, suy nghĩ được ba mớ tưởng mình là ngài Xá Lợi Phất, vân vân và phân phân, lặp lặp lặp lặp lặp. Mà thật ra đó là vì mình tất cả những cái hiểm nạn đó nó đi ra từ đâu? Nó đi ra từ cái chỗ anh tu bằng cái tâm trạng của người đi lượm ve chai, anh tu để anh quơ. Còn anh tu kiểu người đi đổ rác này an toàn lắm, cứ thấy mà rác là đổ, cứ thấy rác là đổ. Cứ là ngồi thiền mà thầy cứ người giữ chánh niệm mà cứ thấy nó vui là biết đây là tham, làm ơn. Cứ lầm cũng được nữa, lầm cũng được, dầu đó phải là tham, mình ghi nhận đó là tham cũng không sao. Bởi vì nó không có hại. Chỉ cần mình thấy vui, thấy thích là tham, thấy nó mát mát, nó lần lần, biết đây là thọ lạc. Thấy nó vui vui, thích thích là cứ phan năm tham cho tôi, thì tôi bảo đảm 99% là đúng. Còn cái tâm thiện thọ hỷ đó, nha. Trong râm là thế nào cũng người học Phật A Tỳ Đàm, thế nào cũng là săn áo, săn quần, nhảy vô đồi cãi tại đâu với chúng tôi. Các vị nói là có tâm tham thọ hỷ, cũng có tâm thiện thọ hỷ. Bây giờ sư kêu đổ hết, đổ đây là cái gì? Đổ đây có nghĩa là ghi nhận là tâm tham cho tôi. Không có nguy hiểm, đi hỏi các cái vị mà cao tăng ở trong nước, ông nói như vậy có phải đúng không? Thà là hiểu lầm á, đó hiểu lầm cái tâm tham, cái tâm thiện nội hỷ nó là tâm tham á. Thà hiểu lầm như vậy nó còn không nguy hiểm bằng tưởng cái tâm tham tội hỷ là cái tâm thiện tội hỷ là chết dịch. Cái vị nghe dùm cái này, thứ hai là cỡ mình là thiện nó hiếm như là sao ban ngày. Cho nên là cứ thấy mà khoái khoái, cứ thấy vui vui là cứ đẩy hết này bất thiện cho tôi, cứ ghi nhận đây là tâm bất thiện, còn không đó đây là tội hỷ, hỷ này là hỷ vô thường, cứ nhớ như vậy an toàn hơn nha. Thì tôi tin Phật, tôi không có biết, tôi không có thần thông, nhưng mà tôi tin Phật là vì sao? Là vì tôi dựa vào những điều tôi vừa nói. Nhà Phật dạy mọi thứ là vô thường, mọi thứ là lập ráp, những buồn vui của mình là do những ảo giác, những cái vọng niệm mà ra. Tôi tin. Và một điều nữa Phật dạy, cái hạnh phúc thật sự của thế gian vốn dĩ không có. Hạnh phúc của thế gian nó đi ra từ cái phiền não, từ cái ảo giác. Mình do có thích mới có ghét, do có đam mê mới có bất mãn nha. Và Phật dạy rằng cái nếp sống an toàn nhất chỉ là chánh niệm. Ai thắc mắc không biết cái câu này ông nói dựa vào đâu, tôi xin đề nghị vào trường bộ kiếm ngay giùm tôi cái bài kinh là Sư Tử Hống, có phải như vậy không? Bài kinh xin lỗi, bài kinh Chuyển Linh Thánh Vương. Cái phần ngày dạy này các tỳ kheo giống như là một là Chuyển Linh Vương, hai là bài kinh U Đàm Bà La nha. U Đàm Bà La Sư Tử Hống ghi bây giờ hãy mà tôi dán tôi hô cái nút control á, tôi không có đánh máy được, cho nên các vị đánh giùm tôi nha. Các vị còn nghe không? Alo, các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Thì rồi đánh giùm tôi cái ưu đàm bà la sư tử hống. Ưu giống như ưu điểm, ưu đàm bà la sư tử hống. Cái kênh thứ hai là cái kênh gọi là kinh Chuyển Lưng Vương. Thì ở đó Đức Phật Ngài dạy rất là rõ trong trường bộ á, đúng rồi. Ngài dạy rằng giống như là cái con cúc, con chim cúc á, mà nó ẩn thân bằng cách là nó chung dưới mấy cái luống cài, nhờ vậy nó không bị những loài chim lớn ăn hiếp nó, tấn công nó. Còn giống như con rùa mà nó giấu mình trong cái mai, nhờ vậy nó được an toàn. Cũng vậy, vị tỳ kheo không có nên lai vãng trong cái ma giới. Ma giới là cảnh giới của phiền não đó. Bằng cách là an trú ở trong cái bốn niệm xứ. Còn có đúng như vậy này, cái chỗ an toàn nhất của một con người đó, của phàm phu mình đó. Thánh nhân thì họ đã ra ngoài rồi, mình mới nói họ là người phương ngoại rồi nha. Nhưng mà phàm phu mình cái chỗ an toàn nhất chính là sống trong chánh niệm. Bởi vì chỉ có trong chánh niệm ấy thì anh mới có cơ hội mà anh sờ được các cái công đức mà anh muốn. Mặc dù tôi đã nói tu không phải là cầu công đức, mà cầu bỏ phiền não chứ không phải là cầu bỏ công đức nha. Nhưng mà phải nói là anh muốn có từ tâm, anh muốn có trí tuệ, anh muốn có thiền định, anh muốn có tàm quý, anh muốn có đức tin, anh muốn có bố thí, anh muốn có trì giới, anh muốn có phục vụ, anh muốn có cảm thông tha thứ, bao dung, lạp lạp lạp lạp lạp lạp, thì anh phải có đời sống chánh niệm nha. Bởi vì anh mà thất niệm rồi đó là anh sập hố, anh không biết. Cái vấn đề của cái chánh niệm nằm ở chỗ đó. Sống thất niệm ấy, nó giống như là một cái người mà đi tìm vàng, đi tìm trầm, đi buôn trên sa mạc, trên biển mà thiếu cái cẩn trọng vậy thôi. Đi cầu công đức là gì? Là giống như mình đi buôn trên biển, trên sa mạc, trên rừng sâu, trên núi cao. Mà cái chánh niệm nó giống như là cái sự cẩn trọng của những người đó. Chỉ cần các vị thiếu cẩn trọng, các vị có thể chết trên biển, chết trên rừng, trên sa mạc, trên núi cao nha. Thì chánh niệm nó lại nó quan trọng như vậy đó. Cho nên tôi tin Phật ở cái điều tiếp theo đó là Ngài dạy rằng chỉ có chánh niệm là con mới an lạc, con mới được an toàn. Điều này tôi tin, tôi đã thấy ở bản thân tôi mà thất niệm có những lúc cả tuần lễ mà tôi sống niệm mạnh á, niệm mạnh hôm nay tôi không dám nhận cái chữ hành giả nha. Tôi uống mật gấu tôi không dám nhận cái chữ hành giả, nhưng mà niệm mạnh có nghĩa là có những lúc tôi thực tập một tuần như vậy, không có tiếp tiếp phone á. Đi ra đi vào một mình, kể cả tôi ra tôi trồng hoa, tôi tưới cây, tôi tỉa kiển một mình, tôi tâm niệm một tuần này nè, là tôi phải sống chánh niệm. Đặc biệt ở bên châu Âu tôi làm điều này rất tốt. Bởi vì bên đó khách khứa lui tới ít, họ chỉ đến theo cái định kỳ thôi. Và họ đến họ có báo trước. Thì những cái ngày tháng mà được sống như vậy nó an lạc lạ lắm quý vị. May là chưa có đắc gì đó, chưa có đắc gì đó. Mà nó sống chánh niệm an lạc lắm. Về cái điểm này tôi tin Đức Phật. Và điều cuối cùng mà tôi tin ở Đức Phật, đó là tất cả những cái gì mình thích hay ghét đã đều làm cho mình khổ hết. Thích thì nó làm cái nặng kiểu thích, mà mình bất mãn, mình ghét bỏ, mình trốn chạy nó đó, thì nó lại là một cái gánh nặng kiểu khác. Mình càng mong nó thì sẽ thấy nó lâu đến và thì sẽ thấy nó mau đi. Còn mình càng có ý trốn chạy nó thì sẽ thấy thì tự nhiên nó sẽ mau đến mà nó lâu đi. Và cái chuyện này là chuyện có thật. Bây giờ chuyện gì, tôi ví dụ chuyện nhỏ thôi. Ví dụ như trong lúc hành giả tu tứ niệm xứ rồi xếp bằng lại. Nó đau quá, nó ngứa quá, nó nóng nực quá, nó khó chịu quá, nó tê mỏi quá. Mà mình có cái ý mình mong cho nó hết đi đó, là nó sẽ nằm lì đó, nó không chịu đi. Rồi mình thầm mong một cái cơn gió mát, mình thầm mong cho cái tiếng chuông mà của cái giờ xả thiền, thì nó sẽ thấy nó dài, đằng đẵng, nó không chịu tới nha. Mà trong khi cái gì mình thương, mình thích, mình mong, mình muốn, mình trông, mình đợi đó, thì một là nó lâu tới, mà khi nó tới rồi thì nó lại rất là mau đi. Cho nên thương thích và ghét sợ nó là một cặp trời sinh, nhớ nha. Thì đây là cái điều mà trong kinh Đức Phật đã dạy như vậy. Đối với cái người nào mà đã chấm dứt dục ái thì người đó không còn sân, mà cái người nào không còn sân nữa thì người đó dứt khoát không có còn dục ái, bởi vì dục ái và sân nó là một cặp. Mà đó là trong Vipassana, còn trong Samatha đó thì khi đắc đến tứ thiền rồi, hành giả sẽ không còn khổ và lạc. Vì sao? Khổ và lạc là một cặp, ghét với thương là một cặp, dục ái và sân là một cặp, bất mãn và đam mê nó là một cặp, vui với buồn nó là một cặp, thương với ghét nó là một cặp. Đó, cho nên hễ không còn cái thương thích đam mê thì nó cũng không còn có cái bất mãn trốn chạy, đây là một cặp. Hễ người nào mà mình thấy sân nhiều thì mình phải hiểu ngầm rằng người này có nhiều cái đam mê, maybe có thể trước mắt mình á họ là người rất là giản dị, nhưng mà trong tận đáy sâu tâm cảm của họ thì chắc chắn họ có những cái đam mê, có những cái trông đợi gì đó, cho nên là họ mới có bất mãn này nọ, bởi vì họ trông đợi cái gì đó mà nó không được. Ví dụ nha, có những người họ gặp chút xíu dơ thì họ chịu không nổi, bởi vì sao? Họ luôn luôn trông đợi cái sạch. Nít nói trong trong có nghe kịp không? Có những người họ kỹ đến mức mà họ suốt ngày cái mặt của họ nó như là cái nụ dẻ vậy đó, là tại vì là họ cứ thấy cái này dơ, thấy cái kia dơ, một chút xíu bụi họ chịu không nổi, một chút xíu nước, một giọt nước dính bàn họ chịu không nổi, một chút xíu bụi, một chút xíu mà vấy bẩn trên vải trên tường họ nhìn họ khó chịu. Vì sao? Họ bị, họ đã có một cái niềm trông đợi, chờ mong cái sự sạch sẽ quá nhiều đi. Có những người là một chút xíu tiếng động cũng làm cho họ khó chịu, bởi vì họ trông đợi, họ chờ mong cái sự yên tĩnh quá nhiều đi nha. Và khi mà mình có cái lòng trông đợi, chờ mong cái gì đó quá nhiều đó, thì mình sẽ thường trực sống trong cái bất mãn khi mà không có được nó nha. Cho nên đây là những cái điều mà chúng tôi dựa vào đó để mà tin Phật, dù chúng tôi chưa có thần thông, chứ không phải là chúng tôi là người cuồng tín chưa thấy đã tin hiện tại. Chúng tôi dựa vào những cái này nè, chúng tôi tin Phật nói đúng nha. Và chính Đức Phật cũng như khoa học cũng nhìn nhận với chúng ta một điều là vạn hữu nó có nhiều cái hình thức tồn tại nha. Không phải cái gì có mặt trên đời này chúng ta cũng có thể nhận biết nó qua hình ảnh âm thanh bằng mắt bằng tai. Chính khoa học cũng nhìn nhận, tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, về âm thanh nó có những cái tần sóng, có những cái làn sóng, có những tần số hạ âm, cái tai thường không nghe được, mà con chó nó nghe được, những phương tiện điện tử nó ghi nhận được. Như vậy thì những cái tần số âm thanh nó không phải là không có, đặc biệt nó quá thấp, nó vượt khỏi cái khả năng ghi nhận của mình. Chẳng hạn như mình biết là cái khả năng ghi nhận âm thanh tối đa của mình là 120 decibel, tới 90 là mình đã muốn điếc rồi. Thì dưới cái mức mà 20 mình nghe không được, mà trên 120 là mình bị điếc, mình cũng không nghe được. Nói như vậy không có nghĩa là những cái đó nó không có nha, không phải là nó không có, nhưng mà vì nó không có nằm ở trong cái khả năng ghi nhận của mình, bởi vì cái cấu trúc sinh học của mình nó chỉ cho phép đến mức đó thôi nha. Mắt cũng vậy, có những cái ở cái mức nào đó, ví dụ như cái người cận thị ở mức nào mấy chấm, người viễn thị ở mấy chấm thì họ còn thấy được cái gì đó, nhưng mà qua khỏi cái mức đó hoặc là dưới cái mức đó họ không có thấy được nha. Mũi cũng vậy, con chó nó biết được mấy trăm mùi mà con người mình thì không nha. Nói như vậy có nghĩa rằng thì là không phải cái gì mình không thấy nó là không có, mà vạn hữu nó có nhiều cái hình thức tồn tại, từ cái cực thô cho đến cực vi nha. Thì chúng tôi ôm lại cho quý vị cái bài kinh Tệ Túc, tức có nghĩa là ở đó ngài Kumarakaspa ngài tìm mọi cách để mà ngài cho vua thấy rằng muốn tin cái gì cũng phải có bằng chứng, nhưng muốn bác cái gì thì làm ơn cũng tìm giùm cái bằng chứng nha. Đó là kinh Tệ Túc. Bây giờ qua bài kinh Pali. Cái bài kinh này đó bà con còn nghe không? Alo, bà con chờ tôi lấy cái chai nước khổ thì. Cái bài kinh này nếu mà quý vị tự đọc đó thì chắc chắn trong room này nó 99% đều đồng ý với chúng tôi, đây là ngoài kinh hơi khó đọc. Nội dung thì không có phải là ghê gớm khó hiểu đến cái mức kinh hoàng, đúng không, có phải vậy, nhưng mà đây là một bài kinh khó đọc, là vì bài kinh này nó lê thê và cái nội dung thì mình thấy hình như rất là hơi lạ so với những cái bài kinh khác. Bài kinh này toàn là chuyện, cái chuyện kể nhiều hơn. Thì tôi giúp quý vị một việc, trong bài kinh này nó riêng và trong cái lớp kinh tạng nói chung, mà tôi giúp bà con cái việc đó là đọc lại cái nội dung kinh, diễn dịch lại nội dung kinh căn cứ từ chú giải và trình bày cho nó mềm hơn một chút, nó gọn hơn một chút nha, để bà con dễ nuốt, chỉ vậy thôi. Thì toàn bộ nội dung bài kinh này nói cái gì, nói nhiều điều, nhiều cái gạch đầu dòng, bốn cũng được, năm cũng được, tám cũng được. Thứ nhất, Thế Tôn, cái trí tuệ Thế Tôn bao la như hư không, Thế Tôn có bao nhiêu điều có thể nói cho chúng ta ấy. Vậy mà nếu mà cái duyên lành của chúng ta nó ít quá, cái trí tuệ chúng ta ít quá, cái huệ căn của mình nó hạn chế quá, thì khi mình gặp một vị chánh đẳng chánh giác đó, mình không có chuyện gì để mà mình học ở ngài, nếu có là có rất là ít. Nhưng mà mình gọi là rồi ngài đó, ngài nhìn vô cái lòng của mình đó, ngài có cái gì để ngài nói đây, bởi vì ngài trong trong gì đó, trong tăng chi ngài nói rõ rằng này các tỳ kheo, có những người mà họ lọt xuống như hố phân ấy, mà họ lọt nửa người ấy, thì Như Lai còn có chỗ nắm, họ lọt lên tới ngực ấy, Như Lai cũng còn có chỗ nắm, họ bị ngập tới cổ Như Lai còn có chỗ nắm, họ ngập lên tới mũi Như Lai còn có chỗ nắm, họ ngập lên tới trán, họ còn ló cái búi tóc Như Lai còn có chỗ nắm, thậm chí là còn một chõm tóc Như Lai cũng còn có chỗ nắm kéo họ lên. Nhưng mà có những người này các tỳ kheo, họ lọt sâu đến mức mà họ không còn ló cái gì lên để mà Như Lai cầm nắm. Khiếp như vậy đó. Tôi năn nỉ van xin các vị đừng có bao giờ mà nghĩ rằng Thế Tôn là toàn năng, muốn làm cái gì thì làm. Đây là một cách nghĩ mình tưởng là mình tôn vinh đạo sư, nhưng mà thật ra là mình phỉ báng đạo sư. Là vì sao? Vì nếu Thế Tôn là toàn năng ấy, muốn làm cái gì thì làm, thì hôm nay chúng ta làm gì có cái chuyện mà chúng ta ngồi đây để mà gọi là đánh vật với cái bộ thoát, bữa nói được bữa nói không, bữa nghe được bữa nghe không, làm sao mà hôm nay chúng ta còn sống ở trong một thế giới đầy đe dọa thiên tai nhân họa như thế này. Hôm nay tối thiểu chúng ta đã về trời ngồi hết, toàn là thánh nhân hết, về trời hưởng vừa lạc vừa hưởng vừa tu hết, còn không nó đã niết bàn giải thoát hết rồi, có đâu mà giờ này còn có mặt trên cái hành tinh mà lãnh sinh sống như bây giờ. Chưa có cái năm nào mà cái vấn đề của thế giới nó rối rắm như là năm nay 2016. Mình cũng còn đang teo cái vụ bầu cử Mỹ, cái ai sẽ lên, ông hay là bà, chàng hay là nàng, đều có vấn đề cho chúng ta hết. Mỹ có vấn đề, toàn cầu sẽ có vấn đề nha. Cho nên nếu mà Phật là toàn năng ấy thì hôm nay mình đâu có mà sống mà nó teo như vậy nha. Vấn đề là ngài gọi là thật cả trí thì vô biên, nhưng mà chỉ độ cái người hữu duyên nha. Cho nên mình thấy ông Sunakkhata này nè, được gặp Phật, được xuất gia, nhưng mà các vị coi kỹ kìa, xuyên suốt cái bài kinh đó là một cái câu chuyện giữa Thế Tôn và một du sĩ tên là Phakkawa, kể lại về một cái nhân vật tên là Sunakkhata. Một lát nữa đây tôi sẽ nói rõ về cái nhân vật này, nhưng mà tôi điểm cái nội dung chung của nội dung bài kinh này, tôi sợ một lát nữa tôi quên. Nội dung, một trong những cái nội dung lớn của bài kinh này, đó là khi mà anh cái là cái vốn liếng tu hành, cái vốn liếng hàm dưỡng của anh nghèo quá, thì cho dầu anh gặp được vị chánh đẳng chánh giác đi nữa, thì cái mà anh là nhận được từ ngài đó nó rất là hạn chế, và cái khả năng mà anh làm phiền ngài rất là lớn nha. Có những vị đến với Phật chỉ bằng một câu nói thôi, rồi sau đó về rừng viên tịch, và Đức Phật đã tán thán những vị đó như thế này: này các tỳ kheo, đó là một bậc hiền trí, đến với cái chánh pháp này không có làm phiền nhiễu Như Lai. Cái câu nói đó, nghe mình đọc qua đó thì mình cái chữ với hưng sa, với hưng sa tí, mình đọc thấy cái chữ nó không có gì ghê hết á, nhưng mà nếu cái bị ngồi ngẫm ngẫm lại cái chữ nó sâu lắm. Đức Phật đã bao nhiêu máu, bao nhiêu xương là đổ trong vòng luân hồi để mà trở thành vị chánh đẳng chánh giác, ai cũng thương, thương hơn cả mẹ thương con mà. Mẹ có lúc còn muốn đánh con đau, có lúc muốn mắng cho con một trận cho nó đã nư. Nhưng mà Thế Tôn thì không, Thế Tôn không có muốn mắng, Thế Tôn không có đánh ai hết nha. Ấy vậy mà, ấy vậy mà. Có người là độ không được là vì họ không có duyên. Yeah, không có duyên. Ngày cái nhìn họ là ngày là chỉ cái nhìn là, chứ mà nhìn cũng đá vậy thôi, biết là đi làm gì đó bây giờ. Cái trí ngày hiểu hết, trong kinh nói là ngày hiểu hết cái căn tánh của chúng sinh, hiểu hết. Thì biết người này nè là cái huệ căn người này là như vậy, trí tuệ đức tin của người này, giới hạnh phước báo, rồi cái tham của người này như vậy, sân người này như vậy, cái khuynh hướng tâm lý của người này như vậy, bla bla bla bla bla, ngài biết rất là rõ. Nhưng mà ngài không thấy người này có cái chỗ nào để mà ngài có thể gọi là gợi ý cho họ giác ngộ, không có chỗ nha, nhớ chỗ đó. Cho nên cái nội dung thứ nhất của bài kinh này là gì? Nếu kiếp này anh không đắc gì hết thì tối thiểu anh cũng phải tu, phải học như thế nào đó để mai sau mà anh gặp Phật, tối thiểu không được là tỷ kheo, không là đệ nhất này đệ nhất kia, thì ít ra anh cũng được cái câu đó là một bậc hiền trí. Này các tỷ kheo, vị đó là một vị hiền trí, đến với cái chánh pháp này, làm xong lời ta dạy và ra đi trong lặng lẽ, không có làm phiền nhiễu Như Lai. Chứ cái hiền sư tí là làm cái mệt mỏi đó, làm cái mệt mỏi. Còn có đâu mà vô mình bài biện rồi vấn nạn rồi cãi cọ bằng cái thứ triết lý ba xu bốn cắt năm hào, rồi cãi tới cãi lui cuối cùng cũng đắc thôi. Nhưng mà nó rắc rối, nó linh tinh, nó gây phiền, nó gây mệt cho mình, cho người nha. Thì cái ông nội Sư Đạt Đà này cũng có một cái tiền duyên như thế này. Sửa xưa đó, cái chuyện này tôi nhớ tôi kể rồi. Ông có một cái tiền nghiệp là ông đã gọi là giết kiếp trước, cái chuyện nó dài lắm, thì tôi làm biến thì tôi già cũng mới kể dài nữa nha, tôi nhớ là kể rồi. Quý vị vô internet quý vị tìm, tôi chỉ kể vắn tắt là ông đã từng kiếp trước, ông đã từng giết chết một vị Phật độc giác. Độc giác có nghĩa là tự mình đắc chứng, không cần thầy nhưng cũng không thể làm thầy cho ai nha. Không có đủ sức để mà dựng lên một cái hệ thống giáo lý bài bản hệ thống như là chánh đẳng giác. Cho nên vị này được gọi là độc giác, phát chia cái bút thác. Vị này đó là cái người trong chú giải nói rất rõ là cái người mà muốn có khả năng tự ngộ không cần thầy mà vẫn đắc thánh đó, thì tối thiểu phải hành ba la mật ít nhất là 2 A Tăng Kỳ nha, và 100.000 đại kiếp. Chỉ có cái người này nên lơ, hoặc là các ba hạnh Bồ Tát, hạnh thì 80 A Tăng Kỳ, 40 và 20 A Tăng Kỳ, tổng cộng là 4 cái hạng này. Tức là hành ba la mật trong 80 A Tăng Kỳ, vì hạnh nó nặng về tinh tấn thì trí kém. Rồi khá hơn một chút là cái hạng Bồ Tát là chánh đẳng giác mà hạnh đức tin thì 40 A Tăng Kỳ, trí nhanh hơn cái hạng tinh tấn nhưng mà kém hơn hạng trí tuệ một chút. Mà hạnh Bồ Tát trí tuệ là nhanh nhất, là tu chỉ có 20 A Tăng Kỳ, mà A Tăng Kỳ ở đây là một con số, tức là 10 lý thừa 140, tức là 10, tức là một con số 1 và 140 con số 0 nha, con số đại kiếp đó. Chứ A Tăng Kỳ này có lúc nó là tên một đơn vị thời gian, có lúc nó là tên của một con số nha. Cho nên khi mà các vị nghe nói là tu 40, 20 là mình phải hiểu đó là con số. Giống như tiếng Việt Nam mình có cái chữ 5 đó, quý vị còn nhớ chữ 5 không? Chữ 5 nó có nhiều nghĩa. Nó là tên một con số, mà nó cũng có nghĩa, nó cũng là tên gọi một cái đơn vị thời gian gồm 12 tháng, gồm 365 ngày. Các vị có còn nhớ cái đó hay không? Chữ 5 nó có hai nghĩa, thì chữ A Tăng Kỳ nó cũng có hai nghĩa. Một, nó là tên gọi một con số, và thứ hai nữa, nó là tên gọi một cái đơn vị thời gian nha. Thì cái vị độc giác có một cái điểm này là ngài tự ngộ, nhưng mà có một điều là ngài không có cần đến 32 tướng tốt. Chỉ có một điều đặc biệt là nữ thì không bao giờ thành độc giác, vì một người nữ mà muốn thành độc giác thì khi ba la mật cũng tròn đủ thì tự nhiên cái người này sẽ là nam. Ở đây không phải là vấn đề kỳ thị, mà đó là vấn đề tự nhiên. Tôi nhắc lại lần nữa, ở đây không có ý cái khái niệm từ kỳ thị ở đây, mà khi mà anh tu hành đến một mức độ nào đó thì tự nhiên nó không còn trong cái tâm khảm, trong đáy lòng của anh nó không còn chỗ cho nữ tính nữa nha, nhớ cái kiểu này nha, nhớ nha. Nó không còn chỗ nữa, cho nên tất cả các cái bậc mà tự ngộ đó thì khi mà muốn đạt với cái chỗ đó thì tự nhiên là họ không còn chỗ cho nữ tính, thế là họ phải mang thân nam nha. Tuy nhiên chánh đẳng giác thì không bao giờ gọi là bị tử thương bởi sự tấn công của ai khác, gọi là đau thương bất nhập mà bách độc bất xâm, nhưng mà riêng độc giác thì không. Độc giác tuy tự ngộ nhưng mà có thể do tiền nghiệp mà bị ai đó giết, thì trường hợp này cũng vậy. Cái ông Sunakata này kiếp trước ông từng giết chết một vị A-la-hán, một vị Phật độc giác bằng cách là ông bắn một cái viên sạn vào trong lỗ tai của ngài nha. Cho nên là ông chết rồi ông bị đọa địa ngục, giết chết một vị độc giác mà ông bị đọa địa ngục. Rồi khi mà ông trở lên đến nhiều đời và nhiều đời đó là ông cứ bị chết thảm, cứ bị chết thảm, cứ bị tai bay hoại, ba tai bay hoại gửi, tên bay đạn lạc. Chết bờ, chết bụi, chết sông, chết suối, chết gần, chết bãi, mà toàn là chết cái kiểu người ta gọi là tên bay đạn lạc không. Mà đặc biệt là bị điếc triền miên, cứ sanh ra nó là điếc, nhìn thấy cái này cái kia, ngửi mùi, ăn uống thoải mái nhưng mà thường bị điếc. Cái bị hỏi sự kỳ thì mình có nói đó là cái bất khả tư nghị của nghiệp nha, bất khả tư nghị của nghiệp. Tức là do ông cố ý ông tấn công cái nhĩ căn của người ta nên thì đời sau ông sanh ra nhĩ căn ông có vấn đề. Chẳng hạn như trong kinh ấy, vua A Dục á, ông làm rất là nhiều phước, mà trong đó có một cái phước đặc biệt đó là thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ông từng là một đứa bé rồi ông thấy Đức Phật đi bác, lúc ông đang lấy đất ông nắng thành quách nhà cửa, ông gặp ngài ông thương Phật quá đi, ông thương quá thương mà ông đâu có gì ông cúng, ông mới bê nguyên cái đống đất mà ông nắng tầm bậy tầm bạ đó ông cúng cho ngài. Thì Đức Phật mới nói ngài A Nan, em lấy miếng đất là bẻ nhỏ nhỏ ra rải trước đường để ngài đi lên. Cho ông này, ông thấy cho đứa bé nó hoan hỷ. Thì lúc đó tại chuyện đứa bé nó dơ hại vậy, mà cái vật nó cúng cũng là nó bùn đất, cho nên lúc nó cúng nó hoan hỷ thì có hoan hỷ, nhưng nó có pha một chút ái ngại nha. Ái ngại là vì miếng cái lễ phẩm này nó hơi dơ nha. Cái này nghe kỹ những cái này, hoan hỷ thì có hoan hỷ mà nó có pha một chút ái ngại. Mà cái này nó thuộc về gọi là nghiệp quả bất khả tư nghị, cho nên khi mà nó sanh, khi mà mấy trăm năm sau đó đứa bé đó là vua A Dục á, thì nó sanh ra nó quyền lực nghiêng trời, phước báo phải nói là hưởng không hết nha. Nói thì trong kinh là cái power, cái quy lực của vua A Dục ở từ mặt đất mà cảm được chư thiên một do từng bên trên, mà cảm xuống cái lòng đất một do từng, cho nên là cái như long xà thiên thần là trong cái tầm đó là điều ổng đi đến đâu là họ đều gọi là né mặt ba phần, phải nói như vậy. Có một lần đó ổng gặp Long Vương, ổng đi đến một cái hồ nước gặp Long Vương, thì ổng nghe ổng hỏi Long Vương chứ ngươi có biết chỗ nào ta nghe giảng có chỗ mà thờ cái răng của Thế Tôn á, ngươi cho ta dắt ta đến để ta thấy được hay không. Thì Long Vương mới đưa ổng xuống coi, thì ổng tự biết ổng quay lực cũng nhiều lắm, cho nên ông nói là ta là một vị đại đế coi cả nguyên cái Diêm Phù Đề này toàn cõi Ấn Độ, ta muốn rước cái chiếc răng này về thờ ở trên cung cho nó sang. Thì nhưng mà Long Vương nó khoan, ngài nhìn kỹ thì chúng tôi đã tôn trí cái chiếc răng ở trong cái điện thờ như thế nào, nếu mà ngài nhắm mà ngài có thể làm hơn như vậy thì ngài đem, còn đấy mà ngài làm không, ngài không có bì được thì ngài xin ngài để lại đây cho chúng tôi thờ. Các vị còn nghe không? Alo. Dạ rồi. Rồi vua A Dục nó nhìn thấy đó, ngọc á, cái thứ mà kim cương mà ngọc trai đó là tản này qua tản kia, không còn là viên nữa mà là tản. Còn cái thứ mà dạng minh châu là thúng này qua thúng nọ mà đầy rải đầy cái đó, không cần đốt đèn mà. Còn ba cái thứ mà mã não san hô hộ phách là kim cương là nó đầy ra đó. Một cái số lượng mà ông có nằm chiêm bao ông không có thấy nổi nha. Thì ông mới nhìn nhận thế này, nó đúng, ta là đại đế coi cả cái cõi Diêm Phù, nhưng mà phải nói là một cái điện thờ mà quá cỡ thợ mộc như thế này đó thì không có cách chi mà ta có nổi. Và cái sự là bảo trì nghiêm mật như thế này thì ta cũng không có nổi. Cho nên là chúng tôi nó làm lạ là tại sao mà cái Allah mà nó kêu hoài là sao ta? Nó kêu mà giống như ma nó phá mình thì là cho nên ấy là ổng quyền lực như vậy ngọt do cái hồi xưa lúc ổng bố thí có cái chút lòng ái ngại về cái lễ phẩm nó hơi dơ đó, cho nên ổng sanh ra ổng có một cái màu da rất là xấu, nó xấu quá cả. Tướng ổng á, bữa ổng tôi nhớ tôi có nói cái tướng của vua dục á, mà theo trong kinh tả đó mà mình kết hợp với sách vở đời nay thì ổng y chang như cái tổng thống Abraham Lincoln của Mỹ vậy đó. Người cao liều kiều liêu nghiêu á, mà tay chân thì lỏng cổng vậy đó, mà mặt mày thì rất là khiêm tốn, cái ngoại dạng á, nhân dáng rất là khiêm tốn. Mà thôi cái chuyện là chuyện lạc đề ha, mà tôi chỉ nói vắn tắt cho nghe, tức là cái nghiệp nó bất khả tư nghị, tại sao ông kia ông cũng giết Phật độc giác mà ông bị điếc, mà chính vì ông bị điếc như vậy đó, cho nên ấy khi mà ông gặp Đức Phật mình ông đi xuất gia đó, ông đắc được cũng tứ thiền đó chứ, nhưng mà không có ngũ thông. Là sao? Là bởi vì ngũ thông trong đó nó có cái thiên nhãn, thiên nhĩ, mà ông này ông không có tài nào mà ông đắc thiên nhĩ được. Đấy. Bởi vì do cái nghiệp lực ngày xưa nó cản. Cho nên ông nhìn thấy chư thiên coi như là đi đứng rồi miệng nhét nhét rồi đó, rồi cười nói rồi lắm, mà ông chỉ thấy thôi chứ ông không có nghe. Ông ức lắm, ông mới vô ông hỏi Phật. Ông hỏi Phật thì có thể hướng dẫn ông được hay không, cho ông có thần có cái thiên nhĩ hay không. Thì Đức Phật biết cái tiền nghiệp của ông, cho nên ngài mới dạy ông là hãy nghĩ, đừng có nghĩ đến chuyện đó nữa. Thì ông mới hỏi Thế Tôn có khả năng đó hay không. Thế Tôn bảo ta có khả năng đó. Nếu mà Thế Tôn có, tại sao Thế Tôn không có dạy cho con? Thì Đức Phật nói là ngươi không thể làm được cái chuyện đó. Thì lúc đó ông mới oan trái ông Đức Phật. Ông nghĩ rằng Đức Phật một là giấu nghề, còn hai nữa là Đức Phật thật sự không có khả năng mà đắc thiên nhĩ. Từ từ đó ông nhiều chuyện lắm, ông bất mãn là chuyện đó, rồi ông còn kiếm chuyện khác. Ông bất mãn là ông không có chịu học giáo lý Duyên Khởi, ông không có chịu học cái A Tỳ Đàm, mà ông lại đi tìm hiểu về cái nguồn gốc của thế giới theo cái quan điểm của thế gian. Là sao? Là cái dòng luân hồi này nó được bắt đầu như thế nào, hồi nào. Ông tìm hiểu cái nguồn gốc thế giới theo cái kiểu cái quan điểm mà của thế gian đó, mà lẽ ra Đức Phật đã dạy rất là nhiều lần. Ngài không có nói đến cái nguồn gốc thế giới qua cái khía cạnh không gian và thời gian như là chúng sinh, mà ngài chỉ nói đến cái nguyên nhân của nó. Ngài không nói con gà có trước hay là con hay là cái trứng có trước, mà ngài chỉ cho mình biết là làm sao có cái trứng, chỉ vậy thôi. Ngài chỉ biết bây giờ muốn có cái trứng ấy, thì con gà mái con gà trống nó phải làm sao để nó ra được cái trứng, thì chỉ nói cái đó. Còn cái chuyện mà trước đây gọi là thoạt kỳ thủy buổi đầu á, làm sao mà con gà nó có trước hoặc là cái trứng có trước, này ngài không nói. Bởi vì cái nguồn gốc của thế gian mà suy luận theo cái cách nghĩ của chúng sinh phàm phu á, thì ngài có nói ra cho mình cũng không biết, cũng bị điên mình hiểu không có nổi. Ngồi mà các vị thấy mà chỉ không gian cái chiều thứ tư rồi chiều thứ năm là mình nghe mình đã mát rồi nha. Thứ hai nữa đó là cái vấn đề mà mình phải giải quyết, nó không phải là cái chuyện mà nguồn gốc kiểu đó, mà cái vấn đề mà phàm phu mình tu hành mình giải quyết đó chính là tôi đó vì đâu mà tôi có mặt ở trong cái kiếp sống này, chứ mình không có cần mình tìm hiểu tại đâu và vì đâu mà tôi có mặt trong 800 kiếp về trước. Cái chuyện nó quan trọng, mà cái quan trọng là vì đâu mà tôi có mặt trong kiếp sống này, và làm sao mà kiếp kế để tôi đừng có tái sanh nữa. Nhớ bao nhiêu đó, sẵn ở đây tôi nói luôn. Các vị còn nghe phải không? Kỳ rồi đó, ở bên cái lớp dạy bên bên bên bên Houston đó, tôi đã gom lại giáo lý tứ diệu đế, gom lại bạch trần đạo, gom lại tứ niệm xứ trong một cái công thức, mà tôi mong rằng hôm nay nhân cái dịp mà nói về ông Sư Đắc Cát Ta này nè, ông bàn về cái ông tìm hiểu ông đến hỏi Thế Tôn về vũ trụ quan ấy, thì tôi cũng mong nhân dịp mà tôi ôm lại bài học đó cho bà con. Với tôi e rằng bà con là không có dịp để nghe lại cái một cái loạt bài giảng đó, và biết đâu trong rung này có người nghe là cái loạt bài giảng này mà bị đắc được, thì coi như công đức của tôi là vô lượng nha. Thì hôm đó tôi giảng thế này: các toàn bộ thế giới này, toàn bộ vô lượng vũ trụ, nó chỉ gói gọn ở trong cái đau khổ và hạnh phúc. trong thiện mà trong ác mà thôi. Làm ơn ai viết nhanh viết giùm tôi. Alo, toàn bộ vũ trụ nó chỉ nằm ở trong cái thiện ác buồn vui mà thôi. Bốn chữ thiện ác buồn vui, mà thiện cách mấy đó thì nó cũng cho ra cái vui vô thường, mà cái ác cách mấy á, nó cũng cho ra cái buồn khổ vô thường. Ghi giùm tôi cái đó đi. Thiện cách mấy á thì nó cũng cho ra cái ác, thiện cách mấy đó thì nó cũng cho ra cái vui vô thường, mà ác cách mấy á thì nó cũng cho ra cái buồn vô thường. Xem chưa các vị? Bây giờ tôi không nói nữa, bây giờ chờ các vị viết xong rồi tôi mới đọc tiếp nha. Mà tôi rất là tâm đắc, có loạt bài tôi giảng một ngày như vậy đó, là 8 tiếng mà tôi giảng suốt một tuần như vậy nha. Rồi cái phần âm này nó nói tào lao không có tưởng tượng được nha. Viết cái câu này nó kỳ lạ thiệt nha. Thiện cách mấy thì cũng cho cái vui vô thường, mà ác cách mấy á thì cũng cho ra cái khổ vô thường. Xem chưa? Rồi, bây giờ tiếp theo. Thiện là gì? Thiện là sáu căn biết sáu trần bằng tâm bất thiện. Mà ác là gì? Ác là sáu căn biết sáu trần bằng tâm bất thiện. Các ghi kỹ cho tôi nha. Thiện là sáu căn thiện nghiệp, để gì? Thiện nghiệp là sáu căn biết sáu trần bằng tâm thiện. Còn ác nghiệp đó là sáu căn biết sáu trần bằng tâm bất thiện. Ghi giùm tôi, cái này quan trọng lắm. Bây giờ các vị có thể xé hết sách giả, các vị chỉ nhớ cái này thôi cũng được, lên rừng tu bao nhiêu đó thôi nha. Thiện là sáu căn biết sáu trần bằng tâm thiện, còn ác là gì? Ác là sáu căn biết sáu trần bằng tâm bất thiện. Rồi bây giờ tiếp theo ghi cái nữa. Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là sáu căn biết sáu trần như ý. Hạnh phúc á, mở ngoặc đơn, do thiện nghiệp. Hạnh phúc là sáu căn biết sáu trần ý. Còn đau khổ là sáu căn biết sáu trần bất toại. Tí vậy thôi. Đau khổ là sáu căn biết sáu trần bất toại. Bất toại có nghĩa là nó không có như ý nha. Rồi bây giờ bốn cái câu này đó là một cái người mà có huệ căn họ nhìn họ đã hiểu rồi. Bây giờ nếu người mà cái căn nó yếu quá thì tôi phải tặng thêm hai câu nữa, có nghĩa là không chắc khỏi đi nha. Tức là mình nhìn lại đó, mình nhìn lại nè. Thiện á thì nó tạo ra hạnh phúc, mà ác nó tạo ra đau khổ. Các vị cái hình dung được không? Các vị nhìn kỹ là bốn câu đó, các vị có thấy không? Thiện á thì nó tạo ra hạnh phúc, mà thiện là gì? Thiện là chính là sáu căn biết sáu trần bằng tâm thiện. Mà khi mà Du biết cái kiếp bây giờ mà Du biết sáu căn của Du mà nó biết sáu trần bằng tâm thiện thì mai này Du sẽ có được cái sáu căn biết sáu trần bằng tâm, sáu trần như ý. Còn ác nghiệp là gì? Ác nghiệp là khi mà sáu căn của Du mà nó biết sáu trần bằng tâm bất thiện ý, thì mai này sáu căn sáu trần của Du nó sẽ biết, ở sáu căn của Du sau này nó sẽ biết sáu trần bất toại. Nhìn hiểu không? Các vị hình dung kịp không? Chỉ đơn giản vậy thôi. Rồi bây giờ ở đây có những người ấm ma ấm mới thì ăn luôn. Họ thắc mắc, họ nói ủa ác nghiệp là sáu căn với sáu trần là sao ta? Bây giờ tôi nói nè. Các vị thử tưởng tượng đi. Khi các vị bố thí đó, khi các vị làm cái động tác bố thí đó, thì có phải là sáu căn đang làm việc không? Dĩ nhiên không đủ sáu, nhưng mà nó là quẩn quanh trong sáu. Khi các vị trì giới có phải là sáu căn đang làm việc không? Trong rung được có hiểu không ta? Alo, trong rung có hiểu hay không? Bây giờ các vị đánh lộn, các vị đưa tay, các vị đóng vô mặt cái thằng kia đó. Các vị lấy dao lam, các vị rạch mặt người ta, có phải là sáu căn đang làm việc hay không? Phải chứ không phải. Bây giờ các vị ăn phở, có phải là sáu căn đang làm việc hay không? Các vị đánh ghen, các vị đốt nhà, cướp của, giết người, rồi quét chùa, đúc tượng, in kinh. Lao chòi, lao dọn nhà cầu, có phải là sáu căn làm việc hay không? Việc thiện ác gì cũng do sáu căn làm việc. Như vậy thì tôi quay lại. Xuống đất các tá không có chịu học giáo lý, học không chịu học mấy con số 6 này. Xuống đất các tá phải hiểu rằng, thay vì đi tìm cái khởi nguyên của thế giới theo cái nghĩa của thế gian, thì mình đi tìm cái nguyên nhân nào nó tạo ra cái thế giới này. Mà thế giới này nó là cái gì? Thế giới này nó gồm có bốn thứ là thiện, ác, buồn, vui. chuyển bao nhiêu đó thôi. Thiện là gì? Thiện là sáu căn biết sáu trần bằng tâm lành. Mà khi mà sáu căn biết sáu trần bằng tâm lành đó, đó là nhân, thì nó sẽ tạo ra quả là gì? Là sáu căn biết sáu trần như vậy. Còn ác là gì? Khi nào mà sáu căn biết sáu trần bằng tâm ác, đó là nhân, thì nó sẽ tạo ra quả là sáu căn biết sáu trần bất toại. Chỉ bao nhiêu đó, chỉ bao nhiêu đó thôi. Đó, thì không có người, không có thú, không có phàm, không có thánh gì hết, chỉ có mấy con số sáu này thôi. Cứ đọc như con nít vậy đó, mà tôi năn nỉ cầu khẩn van xin quý vị là làm ơn ba cái vụ mà niệm này niệm kia dẹp hết cũng được đó. Bởi vì niệm một đống mà phiền não không có bỏ được thì thôi niệm giùm tôi mấy cái câu này cũng được đó nha. Đừng có mà nghe người ta mà quyến rũ dụ khị gây mê mà cứ đi niệm ba cái quái gở nào đó cầu cái này cầu kia. Bây giờ là làm ơn niệm mấy số sáu này, cứ niệm như con nít vậy đó. Con nít bú bình á, vợ mình Houston đó, tôi làm được một mách bệnh đó, tôi nói nguyên cái đám quý vị bú bình. Mà cũng may tôi tới ngày đầu tiên họ là nắm bú bình, mà tới ngày tôi đi họ mọc răng mà coi như họ ăn mía được luôn. Tôi rất là mừng. Cái ngày tôi đi mà khi tôi dò bài lại đó, tôi thấy họ ăn mía được. Đúng khi họ mình tới là cả một đám là bú bình hết nha. Có nghĩa là chưa có răng sữa luôn đó. Mà tới hồi mà 7 ngày sau tôi đi là tôi thấy họ ăn mía được, họ nhai xương được luôn đó. Cho nên là nhớ cái này rất là quan trọng. Cứ là toàn bộ vô lượng vũ trụ chỉ là thiện ác buồn vui. Thiện là gì? Thiện là sao căn biết sao trần bằng tâm lành. Ác là gì? Sao căn biết sao trần bằng tâm ác. Hạnh phúc là gì? Là sao căn biết sao trần như ý. Mà đau khổ là gì? Là sao căn biết sao trần bất toại. Thì nhớ dùm bốn cái này, đọc như con nít, xăm lên trán nha, xăm lên trán, lấy son vẽ lên mặt gương đó, rồi vẽ lên tường, xấu nhà xấu phòng tắm, nhưng mà lòng nó đẹp là tốt rồi nha. Còn mà học linh tinh lang tang, mà tôi hứa vì đây là bốn cái câu thiệu trong dân nhà võ, nó gọi là cái câu thiệu đó, cái câu thiệu đó là lấy cái gốc này nè quý vị, học giáo lý là ngon lành. Chứ còn mà đi lơ mơ đó là mệt nha, cả đời. Bữa tôi có nghe cái ông nó nói một câu mà tôi vừa đau mà rào lòng giùm ổng, mà cũng hơi cảm giác rất là khó nói. Ông nói bản thân con và nhiều bạn bè đi chùa mấy chục năm, bây giờ hơn một nửa đã lên bàn thờ, mà nói tới giáo lý còn ẩm à ẩm ở. Đi chùa năm tông mấy chục năm mà tới bây giờ người ta kêu là cầu vãng sanh vẫn mê để đi theo là vì đâu? Là vì mình không có biết là trong cái tam tạng ma ly nói cái gì. Thế là hôm nay lấy cái tay lùa nguyên một tủ kinh qua một bên để rồi cầu vãng sinh, có động trời hay không? Là vì mấy chục năm qua đó là họ chỉ được kêu gọi làm phước thôi. Phước. Mà nó khổ một nỗi bây giờ tôi biết trong đêm này có nhiều người nghe cái này họ rất giận, mà tôi không để không nói. Đó là cái đại quả của Phật giáo, là cái người có điều kiện hoằng pháp thì không muốn hoằng hoặc không biết hoằng, mà cái người có điều kiện thì làm như vậy. Còn người mà có thể hoằng được thì họ lại không có điều kiện. Mà Phật tử thì nó là một cái đám đông rất là lạ lùng, họ là một cái lực lượng phải nói là đáng nể đáng sợ, nhưng đôi khi cũng là đáng chán. Là bởi vì đó là họ đi theo cái mình gọi là cái trào lưu, anh nào mạnh họ đi theo, phù thịnh bất phù suy, cứ chùa to Phật lớn tiếng tâm lừng lẫy thì nội tào lao thiên tướng nhắm mắt nó theo, nhổ nước bọt nó cũng đem về nó thở, đánh rắm nó cũng ghi âm về nó nghe. Còn cái kiểu mà không gọi là họ không có một cái khả năng giám thức, nói rất là buồn nha, rất là buồn thì đúng. Cầu vãng sanh bất tông. Thì bây giờ có rất nhiều người năm tông họ bỏ đi qua bắt tông, là lý do là bây giờ họ không được học giáo lý. Và tôi phải nói rõ, giáo lý không hề có năm bắt. Vấn đề là cái giáo lý đó có phải là cái con đường dẫn đến an lạc giải thoát hay không nha. Cho nên nhớ bốn cái này, thì chính vì Sunakata không biết bốn cái này, cho nên Sunakata mới có những cái tà kiến, có những cái mong đợi, có những cái chờ trông rất là tào lao. Mà dĩ nhiên là cuối cùng các vị thấy đó, hai cái câu chuyện mà được kể lại trong cái bài kinh này đó, cuối cùng là sao? Cuối cùng là Sunakata khi mà bất mãn lìa bỏ Thế Tôn, Sunakata quay lại với những người thầy ngoại đạo tào lao thiên tướng, rồi cuối cùng cả thầy lẫn trò đều không đi về đâu hết. Thì cái nội dung bài kinh này, cái quan trọng nhất là gì? Khi anh không có những hành trang thích hợp, khi anh không có cái khả năng hàm dưỡng tu tập hành trì, thì dầu có gặp chánh đẳng chánh giác đi nữa, thì cái lợi lạc mà anh có được, một là không có, hai là cực kỳ hạn chế và làm phiền các ngài mà thôi. Và kinh, cái nội dung thứ hai cái bài kinh này là gì? Cái đó là đoạn cuối bài kinh, nói không có rõ lắm, nhưng mà trong chú giải thì nói rất rõ. Này, trong chú giải thì nói rất rõ. Trong chú giải thì nói rất rõ luôn. Đây. Sô tí, ê quăng mà hâm tăng, xuất tâm tăng, xuất tòa tí. Du sĩ Phát Cơ Hoa đó, nghe xong cái bài kinh quan trọng như vậy mà na sắc khí kê lê sắc khí ăn cà tùng, nhưng mà cũng không có thể đoạn trừ được một chút phiền não rồi hết. Đê sa na pa na sa a ya tinh, nhưng mà cái bài kinh này nè, a ya tinh qua sa na ya pa cha vô a hồ sĩ, đã là một chút duyên lành, một chút chủng tử cho cái việc giác ngộ mai này của du sĩ. Cái câu này rất là buồn nha. Đó là đi sa na pa na sa, nhưng mà cái bài kinh này nè, pa na sa ác xá là của vị ấy, a ya tinh qua sa na ya pa cha vô a hồ sĩ, cũng là một chút duyên lành, một chút chủng tử cho vị đó giác ngộ sau này. Tức là những nhân vật được kể trong câu chuyện này và cả nhân vật được nghe lại câu chuyện này đều là những người vô duyên thiếu phước. Đối với tôi thì bài kinh này đó là một cái thao nước đá, không phải là nước lạnh, một thao nước đá tạt vô mặt để tôi tỉnh ra, tôi mới nhớ ra à, thì ra chúng ta có lọt vào một cái thung lũng đầy kim cương đi nữa, mà nếu chúng ta bị mù, trời quá, nếu mà chúng ta bị dốt nát, chúng ta không biết kim cương là cái gì, chúng ta không biết cách sử dụng kim cương để thay đổi cuộc đời, thì chúng ta có lọt vào cái thung lũng kim cương thì cũng vậy thôi nha, cũng vậy. Khi mà mình thiếu cái duyên lành, thiếu cái công đức nha, thì có gặp chánh đẳng giác ra đời 1.000 vị, 1.000.000 vị thì cũng vậy thôi. Tôi biết trong rung này có nhiều người rất là khó chịu khi nghe cái câu này. Cái vị nói 1 vị thôi chứ tại sao nói tới 1.000.000? Đúng, mình trong rung này đó, mình gặp đâu có dưới 1 tỷ nha. À, trong rung này cái số phận mà mình gặp á, chánh đẳng giác á, là mình gặp là phải nói là chắc là 800.000 tỷ, chứ không phải là tỷ đâu, mà 800.000 tỷ mình đã gặp nhiều lắm, dòng luân hồi mà 800.000 tỷ nha. Tức là 800 cái trillion á, Phật chánh đẳng giác. Con số đó là con số nhỏ, chứ còn nhiều hơn nữa, có vì lòng dòng luân hồi mà biết bao nhiêu, 800 triệu tỷ là đâu có bao nhiêu. Nếu mà so với dòng luân hồi, mà mình bây giờ những còn ngồi ở đây là bởi vì mình không có trang bị cái gì hết nha. Cho nên, cái nội dung thứ hai cái bài kinh này chính là, nội dung thứ hai bài kinh này chính là nếu không đủ duyên để chứng đạo thì tối thiểu chúng ta cũng gieo được cái duyên lành. Hôm nay quý vị học được một miếng giáo lý thì gieo được một miếng. Mai này đó mình gặp Phật mình đốt ngắn cái giai đoạn được một chút, mình đỡ làm phiền ngài một chút, tội nghiệp ngài nha, phải nói là tội nghiệp ngài. Coi kinh thường, nghe giảng thường sẽ thấy thương Phật lắm, rất là thương. Bởi vì sao muốn thương Phật dễ lắm, mình cứ nghĩ là mình một lần mà mình nhịn ai đó nó khó cỡ nào quý vị. Một lần mà mình rứt ruột, mình lấy một phần nhỏ, một phần ngàn tài sản mình cho nó khó cỡ nào quý vị. Một lần mà mình chiết cái thời gian, chiết chút xíu công sức mồ hôi để mình giúp đỡ người khác nó khó cỡ nào. Một lần mình làm thiện nó khó cỡ nào. Một lần mình tu chánh niệm, một lần mình tu samatha, vipassana nó khó cỡ nào. Một lần mà mình đứng trước một cái cám dỗ mà mình vẫn giữ được cái giới nó khó cỡ nào nha. Rồi một lần mà mình biết dành thời gian để mà học đạo, mà học bằng cái niềm đam mê hứng thú nó khó cỡ nào. Mà Đức Thế Tôn ngài đã trải qua vô lượng là đại kiếp, ngài làm hết những cái khó đó. Kinh khủng lắm chứ không phải tầm thường nha, kinh khủng lắm nha. Tôi nhắc lại, một lần mà mình làm được một cái thiện sự nào nho nhỏ, một công đức nào bé bé là mình đã thấy nó khó rồi. Mà bây giờ ngài phải tu bao nhiêu để mà ngài có giới như vậy, có định như vậy, có tuệ như vậy, có giải thoát tri kiến như vậy. Ngài có được chừng đó công đức để mà có thể làm cha lành ba cõi, làm đạo sư của muôn loài, nó phải dễ quý vị. Và ngài cho cái điểm đặt cái hạnh lành của chánh đẳng giác thì nhiều lắm, mà trong đó mình thấy nổi bật những cái điều này đó là ngài hướng đến trí tuệ. Không có điều gì ngài không biết, bởi chính vì ngài cái gì ngài cũng biết cho nên ngài mới có thể độ được tất cả những người hữu duyên. Tức là ngài nhìn cái lỗ mũi mình là ngài biết mình muốn cái gì, cái căn cơ của mình trong nhiều đời nhiều kiếp mình hợp với cái gì nha. Cái thứ hai, bên cạnh cái trí tuệ đó là nó còn cái đại bi. Cái đặc điểm của chư Phật đó là đại trí và đại bi. Dĩ nhiên còn vô số cái hạnh lành khác, nhưng mà mình phải nói đó là hai cái mình niệm Phật mà mình nhớ gọn nhất là hai cái đó. Quên nữa. Bữa hổm ở trong cái hai cái lớp giảng ở Texas, tôi có nhắc lại ba cái ý nghĩa, tôi có nhắc lại cái kiểu lạy Phật của tôi, mà tôi thấy có một số người họ cũng có vẻ là đồng tình. Cái lạy thứ nhất đó là khi mà quỳ trước tượng Phật, tôi cái lạy thứ nhất đó là Thế Tôn không có thể giúp cho con thoát chết, nhưng Thế Tôn có thể giúp cho con không sợ chết, coi cái chết không ra gì. Cái lạy thứ hai là Thế Tôn không có thể cho con những gì con muốn, nhưng mà Thế Tôn có thể giúp cho con không muốn cái gì. Cái lạy thứ ba là Thế Tôn không có thể đưa mọi người đi đến vô lượng vũ trụ để tham quan, nhưng mà Thế Tôn có thể dạy cho mọi người thấy rằng đi đâu cũng vậy thôi. Chúng ta còn nhớ ba cái này không ta? Ba cái này rất là quan trọng nha. Thì mỗi người đó có một cách lạy Phật. Thế như mình cái lạy thứ nhất là Thế Tôn thành tựu giới hương, cái lạy thứ hai là Thế Tôn thành tựu định hương, và cái lạy thứ ba là chỉ Thế Tôn thành tựu cái tuệ hương nha. Nhưng mà đặc biệt là ba cái điều hồi nãy, ba điều tôi vừa nói đó là ba vấn đề giáo lý rất là quan trọng. Thế Tôn không thể giúp cho con không chết, nhưng Thế Tôn có thể giúp cho con coi thường cái chết. Thế Tôn không thể cho con những gì con muốn, nhưng Thế Tôn có thể dạy con không muốn cái gì. Thế Tôn không thể dắt con đi đến bất cứ nơi nào con cần, con thích, nhưng Thế Tôn có thể dạy cho con thấy rằng đi đâu cũng vậy thôi. Đây là ba điều quan trọng mà tiếc là Sunakata đã không có dịp biết tới. Thế là Sunakata đã hướng tới những cái điều rất là vớ vẩn, rất là tào lao, và giờ cuối đã lìa bỏ Thế Tôn. Như là một đứa bé đang bú bình mà đã chối bỏ cái người mẹ hiền của mình để đi thương cái bà mẹ tìm cái bà tào lao đến bán mình qua Trung Quốc. Ok. Như vậy thì sáng nay tôi vừa trình bày cho bà con nghe cái bài kinh, gọi là bài kinh Ba Lê. Mà nó có một cái chuyện lạ vô cùng. Xin hỏi bây giờ đã là mấy giờ rồi? Bây giờ đã là mấy giờ rồi không biết. Alo. Bây giờ rồi 9:15 sao kỳ như vậy? Hồi nãy chúng tôi bắt đầu lúc mấy giờ hả? Sao kỳ vậy ta? Sáng nay nó lạ hả ta? Ok, không sao, sao. Giờ chúng tôi chưa có chỉnh. Đúng, giờ chưa có chỉnh. Bây giờ là 10:15. Bây giờ sáng nay giảng một bài thôi. Mệt rồi. Sáng nay giảng bài mệt rồi. Đừng có ham nghe nhiều. Một tô phở đủ rồi. Đừng có ham tùm lum mà nó bị bậu thật nha. Bị bậu thật. Bây giờ nó là sáng mai học tiếp. Còn bây từ ngày thì chúng tôi sẽ rời khỏi cái thành phố Jacksonville đang ở để đi về Dallas làm thêm một lớp nữa. Còn cái lớp đó lâu mau thì chưa có biết, nhưng mà làm lại một lớp nữa. Cho nên là chúng tôi sẽ cố gắng giảng từ ngày bữa nay một mai có là giảng đến ngày thứ năm luôn. 2, 3, 4, 5 như vậy thì trong ngày còn ngày thứ sáu, nếu mà chúng tôi bay chiều á thì mình học luôn ngày thứ sáu nha. Nhưng mà trục trặc, nhưng mà miễn sao chúng quý vị họ học hết bài kinh rồi, và những gì mà chúng tôi nói sáng nay, nếu mà bà con hữu duyên, bà con không có tệ như Sunakata, thì bài học sáng nay đó là nó đã đủ bù cho thời gian mà vừa qua chúng ta không phải học. Làm ơn nhớ giùm mấy cái sáng nay ba cái vụ con số 6 nó quan trọng vô cùng nha. Làm ơn nhớ cái đó nó quan trọng kinh hoàng lắm nha. Một là vô lượng vũ trụ. Cái vấn đề của vô lượng vũ trụ là gì? Vấn đề của tất cả chúng sanh là không biết cái vấn đề của mình nó nằm ở đâu. Làm ơn ghi tụi cái câu này đi. Vấn đề của tất cả chúng ta đó là không biết vấn đề của mình nó nằm ở đâu. Mà chính vì không biết vấn đề của mình nó nằm ở đâu thì đó, nó cái không biết đó lại là vấn đề lớn nhất. Tôi nhắc lại, vấn đề lớn nhất của mình là không biết vấn đề của mình nó nằm ở đâu. Mà vấn đề của tất cả phàm phu là gì? Thứ nhất, chúng ta không hiểu rằng á, toàn bộ vô lượng vũ trụ nó chỉ là thiện ác buồn vui. Không có thiện ác buồn vui thì làm gì có chúng sinh, có vũ trụ, có thế giới nha. Thiện là gì? Là sáu căn biết sáu trần bằng tâm lành. Ác là sáu căn biết sáu trần bằng tâm bất thiện. Buồn là sáu căn biết sáu trần bất toại. Vui là sáu căn biết sáu trần như ý. Mà thiện thì nó tạo ra hạnh phúc. Mà hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là sáu căn biết sáu trần như ý. Còn ác nó tạo ra đau khổ. Mà đau khổ là gì? Đau khổ cũng là sáu căn biết sáu trần bất toại. Cứ bao nhiêu nó đập tới lập lui. Các vị có thể liên kết được mấy này giùm tôi được không ta? Các vị vẽ tôi bản đồ đi nha. Các vị vẽ cái thiện, cái mẫu đơn là sáu căn biết sáu trần bằng tâm lành, cái mình vẽ cái mũi tên nó bắn vô trong cái đau khổ, bắn vô trong cái hạnh phúc á. Nói gì hiểu không ta? Lấy vẽ chữ thiện là mở một đơn định nghĩa ra xong đó, rồi mình đóng lại cái mình vẽ một mũi tên nó bắn về chữ hạnh phúc. Rồi chữ hạnh phúc của mình mở một đơn, mình để sáu căn biết sáu trần nhỉ. Xong rồi cái ác là sáu căn biết sáu trần bằng tâm ác, đóng lại cái vẽ mũi tên nó hướng về cái đau khổ. Thì đau khổ là sáu căn biết sáu trần bằng tâm bất. No, không phải là tâm bất toại mà là sáu căn biết sáu trần bất toại. Khổ quá, bỏ chữ tâm giùm. Tôi ghét nhất cái là thêm chữ vô. Cái A Tỳ Đàm nó giống như toán vậy đó. Bà con không có cái thể mà ngứa tay ngứa chân mà thêm số 0, số 1 vô giết người đó nha. Chết người ta đó nha. Đau khổ là sáu căn biết sáu nữa. Đau khổ là sáu căn biết sáu trần bất toại. Bỏ chữ bằng đi. Ra thì đàm nó ác vô đó, nó ác ở chỗ là mình thêm một chữ vô là chết cả làng nha, chết nguyên một làng luôn. Là hạnh phúc là sáu căn biết sáu trần như ý. Như ý ở đây nó là adjective, còn bất toại ở đây nó cũng là adjective nha, nó nghĩa là tỉnh từ. Nó là tỉnh từ, nhớ cái đó. Cứ nhớ cái này là hành tứ niệm xứ nó sướng vô cùng. Mai này có đi qua Miến Điện, có đi đâu, cứ ngồi thiền, cứ khi mình nhìn cái gì, mình cứ nhớ, khi mình nhìn bằng tâm bất thiện là rồi. Sáu căn biết sáu trần bằng tâm ác, thì nó sẽ tạo ra sáu căn biết sáu trần bất toại. Mà hễ sáu căn biết sáu trần bằng cái tâm lành á, thì nó sẽ tạo ra sáu căn biết sáu trần như ý, cứ nhớ bao nhiêu đó. Mà có một điều nữa. Nó bất toại cỡ nào thì nó cũng vô thường, mà nó như ý cỡ nào thì nó cũng vô thường, nhớ nha. Đó, cho nên tôi nói là giáo lý mình có ba cấp. Cấp 1, biết đạo rồi, sợ ác không làm nữa. Cấp 2, biết thiết tha, biết thiết tha, yêu mến cái điều lành. Bước 3 là tiếp tục lánh ác làm thiện, nhưng mà trong cái tâm trạng hiểu rằng tất cả đều là của giả, đều là của tạm, đều là phương tiện. Đó là ba bước. Bước 1 là lánh ác, bước 2 là hành thiện. Bước 1 là lánh ác vì không muốn khổ, bước 2 là hành thiện vì muốn được vui. Bước 3 là thấy rằng khổ hay vui đều là vô ngã vô thường. Ba cái này rất là quan trọng. Ok. Chúc các vị một ngày vui và hẹn lại ngày mai. Idam me nyati nan kotu sukita huntu nyattayo. Idam me nyati nan kotu sukita huntu nyattayo. Idam me nyati nan kotu sukita huntu nyattayo. Idam me punyam asuva khaya vaham hotu. Idam me punyam nibbanasa pachayo hotu. Mamam punyam pagam sabba sattanam dhima. Sadhu, sadhu, sadhu.